Vu Thanh Hoa Quyền, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đến Lục Gia, Giang Vu Thanh sớm chiều ở chung với Lục Vân Đình. Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau. Mấy ngày đầu Giang Vu Thanh vẫn chưa quen. Mỗi ngày tập võ với Lục Đao như thường lệ. Rửa mặt xong thì lập tức về phòng gọi Lục Vân Đình. Gọi mấy lần không ai trả lời. Lúc này mới nhớ ra Lục Vân Đình đã về thành. Trong lòng Giang Vu Thanh hơi hụt hẫng, tự hỏi không biết chuyện của thiếu gia sao rồi. Tuy là ra tố cáo Tào gia, nhưng Lục Vân Đình là khổ chủ nên phải cùng lên công đường. Dân chúng vô cùng kính sợ phủ nha, ngày thường không dám nhìn thẳng, càng không muốn lên công đường gặp Chi Châu Giang Châu. Trong mắt dân thường, công đường là nơi rất trang nghiêm. Giang Vu Thanh biết Lục Vân Đình sẽ không bị phạt gãy. Nhưng thiếu gia nhà bọn họ vốn ốm yếu, không thể chịu khổ, còn rất kén ăn, đến chỗ kia sao có thể không lo được. Giang Vu Thanh thở dài, bỗng nhiên y nhớ tới nụ hôn của hai người trước khi chia tay. Lúc đó Giang Vu Thanh chưa biết đây là hôn mà chỉ nhớ Lục Vân Đình cọ môi mình. Tuy chỉ kề môi trong chớp mắt, nhưng không hiểu sao tim Giang Vu Thanh lại đập rộn lên. Hình như cái này không giống với ngày thường Lục Vân Đình cắn má y. Nhưng khác chỗ nào thì Giang Vu Thanh không nói được, cũng nghĩ không thông, đôi môi lại mơ hồ nóng lên. Có một cảm giác vui sướng khó tả xen lẫn thấp thỏm. Giang Vu Thanh xoa môi mình, chợt cảm thấy môi thiếu gia mềm cực kỳ, còn thơm nữa, không đúng không đúng. Sao y có thể tơ tưởng môi thiếu gia chứ? Giang Vu Thanh lắc mạnh đầu. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Mùa đông này Lục Vân Đình uống thuốc ít hơn. Đôi môi tái nhợt cũng trở nên hồng hào, càng làm nổi bật nước da trắng trẻo, dung mạo xuất trần. Y vô thức nghĩ môi Lục Vân Đình đẹp, mặt cũng đẹp. Giờ Giang Vu Thanh cũng xem như trải đời, nhưng y chưa thấy ai đẹp hơn Lục Vân Đình cả. Trong ba hạng đầu có Thám Hoa Lang. Nghe nói bao năm nay Thám Hoa Lang của Đại Chu đều là thanh niên tài tuấn có dung mạo tuyệt thế, tướng mạo xuất chúng. Sau này thiếu gia nhà họ Thi Đình nhất định sẽ giành được danh hiệu Thám Hoa. Thám Hoa, Giang Vu Thanh giật mình, lập tức thu hồi suy nghĩ bay xa. Sang năm y sẽ chính thức dự thi, phải cần cù chăm chỉ hơn mới được. Giờ Nguyên Bảo là thư đồng thân cận của Giang Vu Thanh. Hắn cứ tưởng thiếu gia đi vắng thì Giang Vu Thanh sẽ tha hồ ăn chơi, giống như hắn không bị cha hắn quản thúc vậy. Dù sao Giang Vu Thanh vẫn còn nhỏ, có thiếu niên nào không ham chơi đâu, không ngờ lại có thật. Giang Vu Thanh dành hết thời gian dỗ dành Lục Vân Đình hàng ngày để đọc sách. Nguyên Bảo nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cứ thấy sách thì lại đau đầu. Cha hắn nói hắn không phải người hiếu học. Giang Vu Thanh đã thấy là không quên được, còn cần cù chăm chỉ như thế, thảo nào lão gia cho y đến thư viện. Nguyên Bảo biết thân phận của Giang Vu Thanh, hắn cứ tưởng y đi theo chăm sóc Lục Vân Đình, nhưng sau khi tới đây mới phát hiện Giang Vu Thanh đường đường chính chính đi học. Nguyên Bảo không hiểu tại sao Giang Vu Thanh đã là thiếu phu nhân Lục gia mà còn phải học. Nhưng thấy y ham học như vậy thì trong lòng vô cùng kính nể. Hôm nay Nguyên Bảo đến đưa cơm cho Giang Vu Thanh thì thấy đám Sở Ngôn súng quanh y nói gì đó. Còi báo động trong đầu hắn lập tức reo vang. Trước khi đi Lục Vân Đình đã dặn hắn phải đề phòng đám đồng môn của Giang Vu Thanh trong thư viện. Theo lời Lục Vân Đình thì thiếu phu nhân Lục gia của họ ngây thơ cả tin, cho nên không được để mấy người kia dạy hư y. Thiếu gia, thiếu gia, Nguyên Bảo xách hộp cơm chạy tới, nghe Sở Ngôn hỏi Giang Vu Thanh. Vu Thanh, ngươi không đi thật sao? Nguyên Bảo không hề nghĩ ngợi mà nói ngay. Không đi không đi, thiếu gia nhà chúng ta chỗ nào cũng không đi hết. Sở Ngôn nổi cáu. Hắn còn nhỏ nhưng khí thế đủ lớn. Nghe vậy thì nhíu mày trừng Nguyên Bảo. Đây là quy củ của Lục gia đấy à? Thiếu gia nhà ngươi còn chưa mở miệng. Sở Ngôn nói, ai cho một người hầu như ngươi vượt quá giới hạn hà? Nguyên Bảo tái mặt, Giang Vu Thanh vỗ vỗ cánh tay Nguyên Bảo rồi nói. A Ngôn, các ngươi đi đi, ta còn chưa viết xong bài luận tiên sinh giao nữa. Sở Ngôn nhìn Giang Vu Thanh, miễn cưỡng nói, bài tập làm lúc nào mà chẳng được. Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng biết tính Giang Vu Thanh. Trong lòng bực bội, nhịn không được phàn nàn. Ngày thường Lục Vân Đình luôn giữ chặt ngươi, không cho ngươi đi với chúng ta. Hiếm hoi lắm mới có dịp hắn đi vắng, thế mà ngươi vẫn không chịu đi. Ngươi xem thường chúng ta chứ gì? Giang Vu Thanh cười bất đắc dĩ, nhìn Sở Ngôn rồi chân thành nói. Sao ta lại xem thường các ngươi chứ? Ngươi cũng biết ta học vỡ lòng muộn mà. Sang năm phu tử cho ta dự thi nên giao rất nhiều bài vở. Thật sự không có cách nào phân thân cả. Sở Ngôn nhìn đôi mắt đen láy của thiếu niên, trong miệng lẩm bẩm, chỉ là thi đồng sinh thôi mà. Sở Ngôn còn nhỏ nhưng đã thi đồng sinh, ngay cả thi viện cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn nói, ngươi cứ yên tâm, thi huyện dễ lắm. Giang Vu Thanh cười, thấy cười. Sở Ngôn cũng không giận mà nói, thôi, vậy chúng ta đi trước. Khi nào về sẽ đem đồ ăn ngon cho ngươi. Giang Vu Thanh, Sở Ngôn đi xong, Nguyên Bảo mới thở phào nhẹ nhõm. Bình thường chủ tử học ở thư viện, người hầu cũng có lúc chạm mặt nhau. Hắn nghe người hầu ở phủ khác nói tiểu công tử Sở Ngôn của Sở gia xinh đẹp nhưng tính tình hơi kiêu căng. Nếu lúc nãy Sở Ngôn muốn xử lý hắn thì Nguyên Bảo chỉ có thể nhẫn nhịn chịu phạt. Hắn nói khẽ với Giang Vu Thanh, đa tạ thiếu gia. Giang Vu Thanh lắc đầu, không có gì, sau này nếu ngươi lỡ gặp A Ngôn thì tránh xa một chút. Nguyên Bảo nói, dạ, trong lúc ăn cơm, Giang Vu Thanh nói với Nguyên Bảo, ngày mai ngươi đừng đưa cơm cho ta nữa, ta sẽ ăn ở thư viện. Nguyên Bảo lắc đầu như trống bỏi, không được đâu ạ. Thiếu gia nói dù hắn không ở đây nhưng mỗi ngày ta vẫn phải đến đưa cơm cho ngài. Giang Vu Thanh hơi kinh ngạc, không nói thêm gì nhưng trong lòng lại nghĩ Lục Vân Đình nói sẽ đi 3 ngày. Giờ đã qua 3 ngày rồi, chẳng biết khi nào mới về nữa. Cách chương.